Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 170, một giấc mộng. Giữ gốc canh thứ nhất, nhìn thấy trong truyền thuyết lông mày kính lạp, hẳn là một kiện rất cao hứng sự tình. Cho dù ai nhìn thấy một cái cảnh đẹp ý vui mỹ nữ chạm trước mặt mình, đều sẽ tâm thần thanh thản. Nhưng lông mày kính lạp lời nói lại làm cho vinh quang trên mặt gượng cười đọng lại. Ba ba hắn a, có thể sẽ không lại về đến nơi này. Vinh quang đầu óc đình chỉ hưởng ứng lập tức, sau đó mới phản ứng được. Hắn cau mày hỏi, ngươi nói lời này là có ý gì? Lông mày kính lạp không để ý đến hắn chất vấn, mà là tiếp tục nói. Thanh âm trầm thấp khàn khàn. Vinh, ta phải nói cho ngươi một việc. Cha ta, ngươi người đại diện, tại nước Đức. Vinh quang nhìn chằm chằm lông mày kính lạp, phát hiện môi của nàng tại run rẩy kịch liệt. Đơn giản một câu tại trong miệng nàng, lại giống như là muốn đem hết lực khí toàn thân mới có thể nói ra đồng dạng. Gặp nàng cái dạng này, Vinh Quang đã có dự cảm không tốt. Hắn tâm tựa như là mùa đông chiều tà, chính đang chậm rãi chìm vào băng lãnh đêm tối. Ngoặc kép chấm chấm, tại nước Đức, tại nước Đức, tại nước Đức, tao ngộ, xe, tai nạn xe cộ, đi, thế. Lông mày kính lạp rốt cuộc nói không ra lời. Hai hàng thanh lệ theo gương mặt trôi xuống dưới. Đêm tối, liền đột nhiên như vậy tiến đến. Ngoài cửa sổ đối diện cao ốc đèn neon thắp sáng, lộng lẫy sắc thải xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào. Tại chưa bật đèn phòng khách trên mặt đất chiếu ra nhà bọn hắn logo. Vinh quang cứ như vậy chạm trong bóng đêm. Nhìn xem đối diện trong hành lang lông mày kính lạp, trợn mắt hốc mồm. Trong phòng an tĩnh chỉ nghe gặp treo trên tường chuông kim dây đi lại tí tách âm thanh. Thật lâu, lông mày kính lạp mới một lần nữa nói ra. Ta trở về là thu thập ba ba di vật. Nàng bị vinh quang đánh gãy. Hắn ở đâu? Godo ở đâu? Hắn cứ như vậy thẳng vào nhìn xem lông mày kính lạp. Xe taxi tại đêm mưa đường cái bên trong chậm chạp ghé qua. Bởi vì trời mưa, Estepol giao thông so ngày xưa càng hỏng bét, trung tâm giao thông xu thế gấp tê liệt. Tài xế xe taxi vỗ một cái trên tay lái loa, bất quá xe tiếng kèn rất nhanh liền bao phủ tại còn lại càng nhiều tiếng còi bên trong. Phía trước là một mảnh màu đỏ phanh lại đèn. Cái này đáng chết mưa còn hạ không ngừng, tài xế xe taxi mắng, nhưng trên xe hai vị hành khách đều không có dựng hắn. Hai người kia từ sau khi lên xe, ngoại trừ cô bé kia báo mục đích bên ngoài, liền không còn có phát ra bất kỳ thanh âm. Tiếng oanh minh từ phía sau truyền đến, sau đó một chiếc máy bay trực thăng tại rất thấp không trung thông qua. Ngay tại mọi người hướng trên đỉnh đầu, màu xanh trắng khung máy tựa như là cao quý trang nhã tinh linh. Tại tất cả mọi người chờ tâm tiêu thời điểm, nó lại nhẹ nhàng từ ngăn chặn dòng xe cộ phía trên bay qua. Nghênh ngang rời đi, má nó, kẻ có tiền chính là tốt. Tâm tình không tốt tài xế xe taxi oán trách. Vinh Quang cũng chú ý tới kia chiếc máy bay trực thăng. Nhìn xem dần dần đi xa máy bay trực thăng, hắn nghĩ tới lúc trước mình cùng Godo cùng một chỗ từ Fabiano chỗ ở trong khu cư xá ra lúc tình cảnh. Cũng trên xe thấy được một chiếc máy bay trực thăng. Có phú hào tan tầm rồi. Godo thanh âm phảng phất liền tại vang lên bên tai. Hắn vội vàng quay đầu đi xem, mới phát hiện không phải Godo, mà là cái kia ngay tại cắn răng chửi mắng tài xế xe taxi. Đúng nga, vừa rồi lông mày kính lạp nói Godo đã chết rồi. Chết rồi, làm sao lại chết đây? Tốt như vậy một người, mới cùng mình nói chuyện điện thoại, còn cổ vũ mình phải thêm gấp luyện tập, ở trong trận đấu xuất ra tốt hơn biểu hiện đến, hấp dẫn châu Âu đội bóng ánh mắt. Làm sao được nghe lại tin tức của hắn, liền là chết đâu, tử vong, là cỡ nào lạ lẫm cùng xa xôi a. Nhưng làm sao hết lần này tới lần khác liền phát sinh ở bên cạnh mình. Vinh Quang có chút không thực tế cảm giác, lông mày kính lạp mang Vinh Quang đi tới một tòa xuất thuộc về giáo đường nghĩa địa công cộng. Quản lý chỗ, phụ thân của nàng liền tạm thời gửi ở nơi này. Trải qua từng đạo thủ tục, Nhân viên công tác vì hai người bưng ra một cái chiếc hộp màu đen. Lông mày kính lạp bưng lấy hộp nói với Vinh Quang. Đâm đến quá thảm rồi. Cho nên trực tiếp đốt thành cho. Ta từ nước Đức mang về. Nàng thanh âm rất thấp. Không có khí lực gì. Bởi vì mỗi nói một chữ. Tựa như là tại xem nàng lúc trước trải qua tràng cảnh. Tại nước Đức bệnh viện nhà xác bên trong. Thì túi đang tràn ngập hàn khí bên trong bị mở ra. Lộ ra phụ thân tấm kia tái nhợt. Cơ hồ phân biệt nhận không ra mặt. Nếu như không phải trên tay hắn viên kia quen thuộc nhẫn cưới. Mình hoàn toàn không thể tin được đó chính là phụ thân của nàng. Một màn này, nàng cả đời khó quên. Vinh Quang từ trên tay của nàng nhận lấy hũ cho cốt. Thật thần kỳ, cái kia hơn 200 cân đại mập mạp làm sao có thể cất vào nhỏ như vậy trong hộp đâu. Đang trên đường tới, hắn còn không quá tin tưởng Godo thật đã chết rồi. Bây giờ nhìn lấy cái hộp này, hắn y nguyên không tin Godo đã chết. Từ hắn đến Brazil đến, bên người liền vẫn luôn là cái kia cười ha hả mập mạp. Hắn đi Trung Quốc đem mình tìm tới, nói với mình đá bóng có thể kiếm tiền. Sau đó mang mình đến Brazil, bốn phía tìm đội bóng thu lưu, chiếu cố mình ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Tức là người đại diện, cũng là lái xe, vẫn là bảo mẫu. Hắn từ không nghĩ tới mình một ngày kia sẽ rời đi hắn. Hoặc là hắn rời đi chính mình. Hắn cảm thấy mình về sau người đại diện hẳn là vẫn luôn là qua nhiều mới đúng. Hai người bọn hắn phối hợp ăn ý nha. Hiện tại Godo lại hóa thành xám. Nằm tại trong cái hộp này. Simple làm cho người ta. Khó có thể tin. Trở về trên xe. Vinh Quang cùng lông mày kính lạp cũng là không nói tiếng nào. Mưa còn tại dưới. Trên đường y nguyên rất bình thường lắm. Tài xế xe taxi cũng đều còn tại chửi mắng hỏng bét thời tiết cùng kẹt xe. Về đến trong nhà, Vinh Quang rốt cục mở miệng đối lông mày kính lạp nói ra. Ta vẫn không chịu tin tưởng. Nói xong, hắn liền đem mình nhốt vào phòng ngủ của hắn. Lông mày kính lạp chạm tại cửa ra vào. Sau đó chậm rãi tựa vào nàng cửa phòng khung bên trên. Vinh Quang không tin, nàng lại làm sao chịu tin tưởng đâu. Mặc dù nàng cùng ba ba mỗi lần gọi điện thoại đều sẽ lấy cãi nhau kết thúc. Mặc dù nàng thường thường sẽ ngại ba của mình quản được quá rộng. Nàng đều 21 tuổi. Còn tưởng là 3 tuổi tiểu hài tử nhìn. Nhưng bất kể nói thế nào. Hắn cũng là mình trên thế giới này thân nhân duy nhất. Mụ mụ trước kia bệnh nặng qua đời. Là ba ba một người đem nàng nuôi lớn. Hiện tại ba ba cũng mất. Nàng trong lúc nhất thời vậy mà cũng không biết làm như thế nào đối mặt tương lai. Đột nhiên nàng dùng mình một cái. Mùa thu, mưa lạnh đêm, hàn ý bao vây lấy thân thể của nàng. Nàng không thể không hai tay vây quanh, cuộn mình, nhưng sau đó xoay người đi trở về gian phòng của mình. Cửa đóng lại, nàng dựa vào cánh cửa trượt xuống đến, ngồi dưới đất, đầu tựa vào hai tay cùng giữa gối. Ba ba. Trong bóng tối, nàng thấp giọng nỉ non. Đương Vinh Quang đồng hồ sinh học đúng giờ tại 5 giờ mới gọi hắn thức dậy thời điểm. Vinh Quang từ trên giường xoay người ngồi dậy. Hắn cảm thấy mình làm một cái ác mộng. Mơ tới Godo vậy mà tại nước Đức xảy ra tai nạn xe cộ chết rồi. Hắn không biết chuyện này. Vẫn là Godo nữ nhi lông mày kính lạp nói cho hắn biết. Nói đến, trong mộng lông mày kính lạp thật là đẹp. Cũng thật giống Godo lão bà. Hắn mặc quần áo tử tế. Mở cửa. Phát hiện Godo phòng ngủ cùng lông mày kính lạp cửa phòng ngủ đều là đóng chặt. Giống nhau thường ngày. Đúng vậy. Nhất định là một giấc mộng. Một trận đáng sợ ác mộng. Nhưng cũng may. Là trận mộng. Chỉ là trận mộng mà thôi. Vinh Quang đem bao cắt một lần nữa buộc trên chân. Trên lưng bóng đá. Ra cửa. Mưa còn tại dưới. Không lớn, vẫn là tí tách tí tách. Nếu như không phải thời gian dài tại bên ngoài hoạt động. Khả năng ngay cả dù đều không cần chống đỡ. Nhưng y nguyên làm cho người ta chán ghét. Bởi vì cái này mưa rất lạnh. Vinh Quang đón gió chạy. Mưa lạnh liền bị gió thổi đến đập trên mặt của hắn. Hắn không thể không nheo mắt lại. Hắn một đường chạy trước. Chạy vào ven hồ công viên. Tại đơn giản làm nóng người về sau. Hắn đem bóng đá từ trong hành trang lấy ra, ném tới trên mặt đất. Sau đó hắn bắt đầu mang theo bóng đá tại bóng rừng trên đường chạy vòng. Hắn hôm nay đối với dẫn bóng đã rất nhuần nhuyễn. Không cần lại dùng dài 2 mét túi lưới cột vào trên mắt cá chân tiến hành khống chế. Hắn có thể rất nhuần nhuyễn khu vực cầu. Nhưng hôm nay tình trạng có chút không đúng. Vinh Quang mang theo dẫn banh, liền nghĩ đến cơn ác mộng kia. Mặc dù hắn càng không ngừng ở trong lòng cố hóa cái này khái niệm kia là một giấc mộng. Thế nhưng là nội tâm của hắn lại tại dao động. Mỗi một lần trong lòng của hắn nghĩ cái này nhất định là trận mộng về sau. Theo sát lấy hắn liền không nhịn được nghĩ thế nhưng là lại chân thật như vậy. Phân tâm phía dưới, hắn chính bị đá đi ra bóng đá trượt chân. Một cái đánh ra trước té ngã trên đất. Cùi trỏ bị cọ rách ra, dịn ra huyết thủy, trên đầu gối cũng có cọ tổn thương, bàn tay theo trên mặt đất, có chút đau nhức, nhưng những này Vinh Quang đều không để ý. Hắn xoay người ngồi tại ẩm ướt lạnh buốt trên mặt đất. Godo ra hiện tại bên cạnh hắn, trong tay mang theo một cái túi nhựa, liền xem như đặc huấn, cũng không cần thiết không phải đem mình làm mình đầy thương tích dọa người như vậy. Cầm, nói xong. Hắn đem túi nhựa ném tới. Vinh Quang ngay cả bận bịu đưa tay đón. Thế nhưng là không có cái gì đụng vào ý chí. Hắn vươn đi ra lòng bàn tay hướng lên. Cũng không có bắt lấy bất kỳ vật gì. Chỉ có băng lãnh nước mưa rơi xuống. Pha loãng trong tay hắn nước bẩn. Vinh Quang lại dẫn đầu đi xem. Nơi nào còn có cái gì Godo đâu. Godo, có chút ngốc à, người vốn chính là một đứa ngốc. Vinh Quang ngửa đầu nhìn trời, mặc cho tinh mịn hạt mưa lạc trên mặt của hắn. Lần này hắn không có chớp mắt, mà là mở to hai mắt. Hắn có thể nhìn thấy những cái kia nước mưa từ không trung nhỏ giọt xuống, liên thành từng đầu tinh mịn bạch tuyến, đánh trên mặt của hắn, nhỏ vào trong mắt của hắn. Hắn trừng mắt nhìn, nước mưa lại từ trong hốc mắt tràn ra ngoài, theo gương mặt đi xuống. Đúng a. Làm sao có thể là mộng? Như thế chân thực, làm sao có thể là mộng? Godo, là thật đã chết rồi. Cái kia mỗi ngày lái xe đưa mình đi huấn luyện, tiếp mình về nhà, vì chính mình nấu cơm, chiếu cố cuộc đời mình, còn muốn cho mình làm bồi luyện, đương mình bởi vì đặc huấn mà bị thương thời điểm, sẽ lo lắng đối với mình đại hống đại khiếu, trên miệng nói phản đối. Cuối cùng nhưng vẫn là mua cho mình một bộ hộ cụ. Người, rốt cuộc không về được Brazil nhà của hắn. Chỉ có thể nằm tại kia chật hẹp một cái hộp vuông bên trong. Bị tạm thời cất giữ trong nghĩa địa công cộng quản lý chỗ. Chờ đợi lấy vùi sâu vào trong đất. Có một khối mộ bia. Phía trên tuyên khắc lấy tên của hắn. Lại để lên một bó hoa. Sau đó đương hoa khô héo. Bị gió thổi tàn. Cũng liền dần dần bị thời gian quên lãng. Hỗn đản Godo, ngươi còn không có mang ta châu Âu à. Ngươi nói không giữ lời. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.